Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539 di chỉ. Phật Môn Vạn Chùa, Độ Ách Độc Tôn, phóng nhãn toàn bộ Tam Thiên Vực, Độ Ách Tông là nhất chịu Phật tu tôn kính thánh địa. Phàm là đi xa giả tất đến Độ Ách Vực một hàng, hối thân là Độ Ách Tông trưởng lão, Tông Chủ tịch Vân Đồ Đệ, lánh đời Đại Sư Hành Viễn Chi Tử. Nếu cố ý kích động Phật tu gia nhập Lệ Tiêu trận doanh, chỉ cần động động mồm mép có thể mời chào một đống lớn người, Độ Ách Tông một ngày không chịu giết. Hắn răn đe cảnh cáo, hắn liền một ngày sẽ không thu liễm kiêu ngạo tham lam bản tính. Hối có dã tâm, có thân phận địa vị, chẳng sợ không phải thành tâm thành ý nghe lệnh với Lệ Tiêu, cũng có thể vì Lệ Tiêu kế hoạch khởi đến cực đại tác dụng. Tốt là mấy năm gần đây hắn còn tại tông môn ra lệnh mạnh mẽ bế quan, không có thể tiếp tục cùng Lệ Tiêu liên lạc, sấn hắn vô pháp sinh sự thời gian. Có thể mượn sức càng nhiều Phật tu liền càng tốt, đều không biết chính mình cùng sư điệt hai cái không môn không phái Phật tu có thể hỗ trợ cái gì. Nhưng thấy Phất Y không giống thuận miệng khách khí, đảo như là thực sự có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ. Lúc này mới chạy nhanh gật đầu nói, bất luận đạo hữu có gì phân phó, ta đều nguyện toàn lực ứng phó. Tịnh Dư trên mặt vẫn là mang theo cười nhạt, niệm một tiếng Phật hiệu đi theo bảo đảm nói, bần tăng nguyện nhậm Phất đạo hữu sai phái, hắc hắc hắc. Hai vị đại sư khách khí, Phất Y thu hồi đều truyền đạt xá lợi tử, làm cho hai người mặt cũng ngượng ngùng nhiều quan sát. Thu hồi nhẫn chữ vật chung nói chính mình thỉnh cầu, nghe được nàng muốn chính mình hai người nhiều giao hảo Phật tu. Ngày sau ngàn vạn không cần nghe tin Độ Ách Tông hối cùng với Huyền Điểu Lệ Tiêu nói dối. Hai người đều là không hiểu ra sao, lòng tràn đầy nghi hoặc, hiện tại ta cũng nói không rõ. Dù sao cùng bọn họ hai có quan hệ người đều đừng tin. Nếu có thể thuyết phục càng nhiều tu sĩ liền càng tốt. Hai người thấy Phất Y vẻ mặt nghiêm túc, như là đang nói liên quan đến thân gia tánh mạng đại sự, song song gật đầu đồng ý cái này không đầu không đuôi thỉnh cầu. Phất Y thấy thế không hề ở lâu, đưa ra cáo từ sau tế khởi vô tích tính toán bay đi cực bắc phương hướng. Mới ra động phủ không lâu liền nghe được phía sau truyền đến Tịnh Dư tiếng la, Phất Y đạo hữu xin chờ một chút, Tịnh Dư giá nửa cũ phi hành pháp bảo tới rồi. Trong tay nhéo một cái tứ giai hạ phẩm hạt bồ đề, cùng một cây trong suốt linh tơ tầm cùng nhau đưa cho Phất Y, đạo hữu muốn đi cổ ma chiến trường gì? Chỉ đi, lại nhiều mang một cái hạt bồ đề tương đối an toàn. Nghe nói nơi đó ảo cảnh có thể dẫn ra tâm ma. Tuy không biết là thật là giả, nhưng nhiều hơn phòng bị chung quy không sai. Này tơ tầm là ta trong lúc vô tình đoạt được, rất là vững chắc đáng tin cậy. Đem xá lợi tử cùng hạt bồ đề cùng nhau buộc trụ đeo, định có thể bảo đạo hữu an toàn trở về. Hạt bồ đề cùng xá lợi tử hiệu dụng các có bất đồng. Một cái là lệnh linh đài thanh minh, tâm cảnh lắng đọng lại. Một cái là chống đỡ tà ma hơi thở, vì thân thể bảo vệ. Phất Y cũng không cùng nàng khách khí, nhận lấy sau chắp tay cảm tạ mới lại lần nữa cáo biệt. Xem ra này hạt bồ đề cùng tơ tằm là Tịnh Dư tư vật, mới không muốn làm trò đều mặt tặng ta, để tránh lại dẫn tới đều trong lòng áy náy đi. Lần này nhìn thấy là quan lại ôn nhu Tịnh Dư, lệnh Phất Y nghĩ đến Phược Long vực rất nhiều nữ nô, những cái đó thoát đi ra tới rồi lại không hề thực lực nữ tu nhóm, lại có mấy người có thể tựa Tịnh Dư như vậy. Vận may này phân vận may là từ Tịnh Dư chính mình tranh thủ tới, cũng là tâm tính cho phép tạo thành nhất định kết cục. Mà phần lớn nữ nô đều như thố ti hoa giống nhau, có thể giống Tịnh Dư, giống Kỷ Ly Vi, giống nàng như vậy đi bước một đi khói mù thật sự không nhiều lắm. Vận từ thiên định, mệnh ở nhân vi, nếu là còn không có phản kháng liền bắt đầu nhận mệnh, chờ tới sẽ chỉ là tử cục. Sinh linh cùng thiên đạo giao thủ mới có thể tạo thành đủ loại tình thế hỗn loạn, có tình thế hỗn loạn mới có hy vọng. Ngôn cầm thượng có tiếng đàn, đặt ở trong hộp sao không minh? Nếu ngôn thanh ở đầu ngón tay thượng, sao không cùng quân chỉ thượng nghe? Thiên đạo cũng hảo, sinh linh cũng thế, nếu lẫn nhau không giao cho ý nghĩa cũng sinh ra giao lưu. Như vậy đều chỉ là một hồi hư vô thôi. Chỉ có va chạm, mới có dư âm, phất y giá vô tích lặng yên không một tiếng động mà xẹt qua không trung. Nàng tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm người. Tịnh Dư là cùng nàng, cùng Kỷ Ly Vi giống nhau kiên định tu sĩ. Cứ việc tính tình bất đồng, nói bất đồng, nhưng trong lòng đều tồn như vậy một chút tàn nhẫn, liền tính Tịnh Dư theo đuổi chính là Phật môn. Thanh tịnh như nước sinh hoạt, cũng sẽ không ở đối mặt đại hạo kiếp khi thờ ơ. Trước tiên cho nàng báo động trước một chút, về sau một khi biết chân tướng, nàng tất sẽ như bảo đảm như vậy tận khả năng khuyên bảo càng nhiều Phật tu, chỉ mong hối bị độ ách. Tông nhiều quan cái mấy trăm năm, tốt nhất chờ trên dưới vực dung hợp lúc sau lại cấp thả ra. Đến lúc đó kẻ hèn thiên tâm kỳ, liền cùng hiện tại trúc cơ kỳ không sai biệt lắm địa vị. Lại tưởng quay cuồng cũng phiên không ra cái gì bọt sóng tới, một đường đi đi rừng rừng đến cực. Điểm bắc. Phất y liền cảm giác được linh khí chung có thập phần loãng ma khí. Một ít nhìn như hoang vắng, không người trong núi. Còn có không tính cao minh ẩn nấp trận pháp. Nghĩ đến là thủ tại chỗ này chờ đợi đánh cướp tu sĩ, vô tích tốc độ cùng ẩn nấp công hiệu đều là nhất đẳng nhất hảo. Lấy đánh cướp mà sống tu sĩ tất nhiên là kham không phá. Nàng như một trận gió xuyên qua mây mù. Không nhiều lắm ngày liền tới đến hắc khí thật mạnh cổ ma chiến trường di chỉ ngoại, chính như ở chợ. Thượng nghe nói như vậy, một cái từ nộn màu xanh lơ bụi cỏ hình thành đường nhỏ. Từ di chỉ ngoại một trận kéo dài đến nhìn không thấu sâu đậm chỗ. Phất y đem trước tiên dùng linh tơ tầm buộc tốt bồ đề cùng xá lợi mang ở giữa cổ. Một đầu chui vào thật sâu trong bóng đêm, mới vừa xuyên tiến ma khí tận trời chiến trường di chỉ. Phất y liền nghe được nơi xa truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Nàng thu hồi vô tích ẩn nấp hảo thân hình hơi thở. Đứng ở tại chỗ bình tĩnh phân tích một trận. Vẫn là vô pháp xác định thanh âm này là thật là huyễn. Đạo hữu cứu mạng, một tiếng kêu cứu từ lúc. Giấy caro hướng truyền đến. Nghe thanh âm là cái hoảng sợ đến cực điểm thanh niên. Phất y nhíu nhíu mày. Không chút do dự chiều trái ngược hướng chạy như bay mà đi. Loại địa phương này kêu cứu mạng, không phải hại người là cái gì? Nàng lười đến lại quản là thật là giả. Dù sao nhàn sự thiếu quản là được, đi ra tại chỗ không đến 10 tức. Kia đấu pháp thanh cùng gọi thanh đột nhiên ngừng lại. Không phải đấu pháp kết thúc thong thả xong việc, mà là thập phần dứt khoát mà tạm dừng. Bốn phía lâm vào tĩnh mịch, càng thêm chứng minh vừa mới thanh âm kia hư ảo, lúc này mới vừa vào nội liền có như vậy. Chân thật huyễn âm, cũng không biết bên trong lại sẽ có chút cái gì đa dạng. Phất y sờ trên cổ treo bồ đề cùng xá. Lợi, lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái thanh tâm ninh thần đan dược nuốt vào mới tiếp tục đi. Trước, nồng đậm xương đen che lấp tầm mắt, ngăn cách thần thức, tiến vào di chỉ sau. Cái kia màu xanh lơ tiểu thảo lộ cũng không thấy bóng dáng. Ở chỗ này không có chính xác phương hướng. Phất y chỉ có thể bằng trực giác về phía trước đi, dưới chân là một mảnh khô khốc phiếm hắc thổ địa. Không có một ngọn cỏ, ngẫu nhiên có thể thấy được không biết đã chết nhiều ít năm thi cốt. Có yêu thú cũng có tu sĩ. Đây là khoảng cách nhập khẩu cách đó không xa. Rất nhiều sinh linh đều là trong lúc vô ý xâm nhập sau ngã xuống ở trong đó, đi phía trước đi rồi. Gần nửa ngày liền không thấy được thi cốt. Trừ bỏ dưới chân thực địa cùng không trung ma khí ở ngoài. Nơi này phảng phất chỉ còn lại nàng một cái người từ ngoài đến. Trước không thấy đường đi sau không thấy đường về, nên không phải là bồ đề cùng xá lợi hiệu lực quá. Cường, liền cái ảo giác đều không cho ta biểu thị đi. Phất y lại được rồi nửa ngày. Vẫn chưa từng đâm nhập bất luận cái gì ảo cảnh bên trong. Người khác là dựa vào ảo giác mài rũa tâm cảnh. Ta là dựa vào chống đỡ nhàm chán tới mài rũa. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đổi cái phương hướng lại tiếp tục đi. Phất y chợt nghe đến phía trước truyền đến một đạo tiếng người. Tới, giết nàng liền có cơ hội đi ra ngoài. Ngoặc kép, hết chương.